Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95, vô địch thẻ. Nhã cư, số 2 Phong Nhã Viện. Vương mập mạp, ngươi dám đuổi chúng ta Ẩn Kiếm Tông người? Các ngươi nhã cư là không muốn tại Chu Tước Thành lăn lộn. Một vị Ẩn Kiếm Tông trưởng lão tức giận đến không được. Chính hưởng thụ lấy nhã cư tiểu tỷ tỷ xoa bóp, vô cùng buông lỏng thời khắc, bỗng nhiên vương mập mạp một đoàn người xông vào, nói cái gì nhã cư không chiêu đãi Ẩn Kiếm Tông người. Còn để hắn cút, không sai, ta đuổi cũng là Ẩn Kiếm Tông người. Vương mập mạp vừa nghĩ tới trước đó Ẩn Kiếm Tông bọn gia hỏa này ở trước mặt mình cao cao tại thượng liền đến khí. Nhưng lúc đó bức bách tại nhã cư quy củ, hắn còn không phải không đối với đó cúi đầu khom lưng. Giống cung cấp tổ tông một dạng đem bọn hắn cho cung cấp. Nhưng bây giờ không cần, mình xuyên chủ tử hạ lệnh đuổi người. Lão tử vương mập mạp thì sẽ không khách khí. Người thật to gan, trưởng lão kia giận tím mặt, quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, bạt tay phiến đến ta hài lòng mới thôi. Không phải vậy ta để ngươi đẹp mặt. Thật sao? Vương mập mạp diễu diễu nói. Ta nếu là không đâu? Không, ngươi có không nói quyền lợi. Cái kia Ẩn Kiếm Tông trưởng lão trong nháy mắt phóng xuất ra huyền võ tầng thứ rồi rào uy áp. Ép xuống, bao phủ toàn bộ số 2 Phong Nhã Viện. Vương mập mạp thân thể trầm xuống. Lại là không sợ, chỉ nói, không có ý tứ. Cái này quyền lợi, ta còn thực sự có. Dứt lời, lấy ra huyền vũ lệnh. Huyền vũ lệnh, cho dù là cái kia Ẩn Kiếm Tông trưởng lão, thân thể cũng là run lên, sắc mặt biến đổi. Ngươi làm sao có huyền vũ lệnh? Ngươi không biết, vương mập mạp nói, các ngươi Ẩn Kiếm Tông bày ra chuyện, đắc tội không nên đắc tội người. Vương mập mạp cố ý lập lờ nước đôi nói ra dọa một chút cái này Ẩn Kiếm Tông trưởng lão, cái kia Ẩn Kiếm Tông trưởng lão thân thể lại là run lên. Người nào, có phải hay không, có cái gì hiểu lầm? Không có hiểu lầm, vương mập mạp nói, sau đó thanh âm bỗng nhiên đề cao, còn không quỳ xuống. Bịch, Ẩn Kiếm Tông trưởng lão quả thật như chó quỳ xuống, dập đầu. Vương mập mạp lại nói, sau đó phanh phanh phanh thẳng dập đầu, rất dùng lực cái chủng loại kia, sợ đập nhẹ, liền không có mạng nhỏ, bạt tai, phiến đến ta hài lòng mới thôi. Ba ba ba, Ẩn Kiếm Tông trưởng lão tay năm tay mười, đầu hai bên lắc lư giống trống lúc lắc, đem chính mình phiến thành một cái đại đầu heo. Vương chủ sự, ngài, còn hài lòng không? Trưởng lão kia phiến chính mình, phiến đến toàn bộ mặt sưng phù nói chuyện đều hờ. Vương mập mạp nhìn kỹ một chút, nói, ánh mắt quá nhỏ, cùng cái này gương mặt to không thăng bằng, xem ra có chút kỳ quái, đến điều chỉnh một chút. Sau đó, vương mập mạp phanh phanh oanh ra hai quyền, trực tiếp đem cái kia Ẩn Kiếm Tông trưởng lão oanh thành mắt gấu mèo. Cái kia Ẩn Kiếm Tông trưởng lão cũng bị đánh choáng, ném ra, vương mập mạp phân phó thủ hạ sau lưng, sau đó đem Ẩn Kiếm Tông trưởng lão như chó ném tới nhã cư bên ngoài. Thật sự là hả giận a, vương mập mạp chưa từng có hôm nay như thế thoải mái qua. Thật sự là dương mi thổ khí, theo vị trưởng lão kia bị ném ra, Ẩn Kiếm Tông Tông chủ Lý Hồng cùng mấy vị trưởng lão khác cũng là lần lượt bị đuổi ra nhã cư. Huyền vũ lệnh, cho dù là Lý Hùng cũng không dám tới đối kháng. Tông chủ, làm sao bây giờ? Một vị trưởng lão tức giận hỏi. Chúng ta giống như không có có đắc tội người nào a. Lý Hồng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, chỉ nói, đi trước Mộ Dung gia ở nhờ. Thế mà Lý Hồng không biết là tại hắn đến Mộ Dung gia trước một khắc, vương mập mạp đã trước một bước tiến về Mộ Dung gia. theo Mộ Dung Nhai trong tay thu hồi nhã cư quyền đại lý. Đồng thời đem cấm đoán thu lưu ẩn kiếm tông nhân chờ mệnh lệnh. Lấy huyền vũ lệnh phương thức truyền đến các gia tộc, khách sạn, nhã cư quyền đại lý. Liền không thể nói lại. Mộ Dung Nhai trái tim tan nát rồi. Sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Nhã cư thu nhập chiếm được Mộ Dung gia 1/3. Nếu như mất đi nhã cư quyền đại lý, Mộ Dung gia đem bị đả kích cực lớn. Không có thương lượng, Vương Mập Mạp lãnh đạm vứt xuống một câu, nghênh ngang rời đi. Lúc này ẩn kiếm tông bọn người đến, Tá Túc bị cự, ủ rũ lại giận dữ ẩn kiếm tông bọn người lại tiến về phủ thành chủ. Bị cự, về sau bọn họ cơ hồ tìm khắp cả tất cả gia tộc, khách sạn, đều không ai dám thu lưu bọn họ. Chật vật tới cực điểm, ẩn kiếm tông, Chu Tước quận duy nhất năm lưu tông môn, tựa như là chó mất chủ, lang thang đầu đường, đáng thương, thật đáng buồn, bất đắc dĩ, bọn họ đành phải chật vật tại tửu lâu điểm thịt rượu. Ở một túp, vào đêm, Không Không phái đệ tử trở về phòng của mình chìm vào giấc ngủ. Dương Niệm lại một chút buồn ngủ cũng không, gối lên đại bạch cái bụng, nhìn nhị lang chân. Nhìn trần nhà ngẩn người, thật nhàm chán a. Rất lâu Dương Niệm phát ra một tiếng than thở, sau đó tiến vào hệ thống, mở bảo dương chơi. Hắn hiện tại phá vỡ mà vào tông sư cảnh, bảo dương số lần đã tích lũy đến 9 lần, không ra ngu sao mà không mở. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công, chúc mừng ký chủ lấy được đến vô địch thẻ cộng 1. Vô địch thẻ. Dương Niệm trong nháy mắt tinh thần chấn động, hôm nay vận khí không tệ a. Bắt đầu cũng không tiếp tục là giấy tè ra quần. Xem xét thuộc tính, đồ vật tên, vô địch thẻ, đồ vật phẩm giai, đã siêu việt tất cả đẳng cấp. Đồ vật giới thiệu vắn tắt, sử dụng vô địch thẻ có thể đạt được 15 phút đồng hồ vô địch thời gian. Phòng ngự vô địch, công sát vô địch, không nhìn hết thảy tồn tại. Miểu sát hồng mông chí tôn. Nhìn đến đồ vật giới thiệu vắn tắt, Dương Niệm trực tiếp từ trên giường kinh hãi ngồi dậy. Ngoạn tao, do tùy cơ thể triệu hồi còn muốn nghiêu bức tồn tại a. Không nhìn hết thảy tồn tại, miểu sát hồng mông chí tôn. Nói cách khác, chỉ cần sử dụng vô địch thẻ, tại trong vòng 15 phút, hắn liền có thể dây thiên dây dây không khí. Chính đang lo lắng Bách Tông Đại hội Tông chủ đại chiến thời điểm. Như thế nào mới có thể thắng được đây? Hiện tại có vô địch thẻ. Hắn cảm giác cầm cái vô địch giống như chỉ là mưa bụi a. Vĩ đại hệ thống a, ta muốn vì ngươi hát vang. Ngươi thật quá vĩ đại. Dương Niệm đừng nói nhiều hưng phấn. Tiếp tục tiếp tục. Bắt đầu không tệ. Mở bảo dương loại chuyện này. Lại thế nào ngừng đến xuống tới. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cái chảo cộng 1. Ngạch, cái chảo là cái quỷ gì? Muốn ta giao sao? Không hứng thú, thuộc tính đều chẳng muốn nhìn. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tước thị cà phê 1 hộp. Tước thị cà phê, làm sao nghe như thế khó chịu? Không phải Nestle à, tước thị là, giấy tè ra quần, ta cái kia đi, hệ thống ngươi không ra giấy tè ra quần, hiện tại ra giấy tè ra quần cùng cà phê kết hợp thể. Cái này cà phê không có giấy tè ra quần vị đạo à, không dám uống không dám uống, không thể trêu vào không thể trêu vào. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh sơ hạt giống 1 túi. Đồ vật tên, linh sơ hạt giống, đồ vật phẩm giai, lục phẩm, đồ vật giới thiệu vắn tắt, lục phẩm linh sơ hạt giống. Tại linh khí dư giả địa phương gieo xuống, có thể sinh trưởng ra linh sơ. Linh sơ, rau xanh một loại, ẩn chứa tinh khiết linh lực, thời gian dài sử dụng có thể kéo dài tuổi thọ. Loại trừ thể nội tạp chất, cải thiện gân cốt, cái này linh sơ hạt giống có chút ý tứ. Dương Niệm ánh mắt sáng lên, vừa vặn Không Không Sơn giống như thiếu một mảnh vườn rau. Không có việc gì đủ loại ruộng hun đúc một chút tình cảm sâu đậm cũng không tệ. Có điều, nếu có thể mở ra linh thảo hạt giống liền muốn, dạng này Không Không phái thì có chính mình vườn thuốc, có thể làm được tự cung tự cấp. Đắc ý nghĩ đến lại liên tục mở 3 lần bảo dương. Bất quá tựa hồ vận khí tốt sử dụng hết, sau cùng 3 lần có 2 lần thăng cấp bản giấy tè ra quần. Đặc biệt còn có một lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Ai, giấy tè ra quần đều so cảm ơn hân hạnh chiếu cố tốt. Hệ thống thật sự là càng ngày càng ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2, Bách Tông đại hội đúng hạn mà tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN